cô vợ thay thế, chương 945, tôi chỉ tới thăm cô một chút nhân tiện gặp Mạc Đình Kiên. Cốc truyện audio.com, cách chương.